Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 92, nửa say nửa tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên bá không ngủ, canh giữ ở tiền viện dọn dẹp thư phòng. Vị công tử này rất ưa sạch sẽ. Nếu mọi thứ không gọn gàng thì ngày mai sẽ khó mà tiếp tục công việc. Liên bá cầm ly rượu brandy. Ly rượu đã cạn rồi. Sau khi hoàn thành mọi việc, Liên bá bước xuống bậc thang, đem lồng chim vào dưới mái hiên, sợ rằng nửa đêm có mưa. Chim sẻ nhỏ rất phấn khích, có lẽ tối nay gặp được chủ nhân, lúc này vẫn còn đập cánh kêu không ngừng. Liên bá cười thở dài, con vật nhỏ, đừng làm ồn nữa, không thì bị người ta đuổi ra ngoài mất. Chú chim hoa nhỏ vẫn vui vẻ đập cánh, kêu vài tiếng như đáp lại. Khu biệt thự hậu viện có quy định, ông là người trông coi, không dám tùy tiện vào, chỉ định kỳ gọi người giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh. Xem ngày nào công tử nhớ đến nơi này thì mới đến. Liên bá nhìn vào bình đựng rượu trống rỗng, nhíu mày, cô ấy thực sự đã uống hết rồi. Liên bá bước lên bậc thang, treo lồng chim, kiểm tra dây buộc chân, ngày mai có lẽ vẫn còn say. Giống như con làm ồn ào. Chít, chít, Liên bá cười, lùi lại vào phòng, đóng cửa ngủ. Trong phòng hồ bơi nước ấm ở hậu viện, hơi nước bao phủ khắp phòng, màn che bốn phía lơ lửng. Lê Ảnh nửa say nửa tỉnh bị nước hồ ngâm ướt, làn da trắng như ngọc nổi lên, như một nữ yêu tuyệt sắc. Nhưng cô vẫn còn nhớ xấu hổ, lắc đầu liên tục. Trong 2 giờ, cô gái nhỏ liên tục khóc, rồi đến tiếng nức nở không còn sức. Con chim trong lồng cũng không kêu nữa. Bên hồ nước ấm, nước bắn đầy sàn. Hứa Cảnh Tây ôm cô đặt lên ghế nghỉ, mặc áo choàng ngủ cho cô, lau tóc ướt. Có một bảo vệ áo đen bước vào, đặt một túi giấy và thuốc cao lên ghế, rồi rời đi không nói một lời. So với cô gái nhỏ trong lòng, vị công tử này tinh thần phấn chấn, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Khi bảo vệ áo đen rời đi, Hứa Cảnh Tây kéo áo choàng của Lê Ảnh ra, ánh mắt rơi vào đôi chân trần của cô, đầu gối sưng đỏ một mảng. Một bên không liên quan đến anh, cô tự ngã ở hành lang, bên còn lại là do anh. Cô say rượu không hoàn toàn tỉnh táo, vừa rồi trong hồ bơi, anh bảo làm gì cô làm nấy. Cô thật sự say rồi. Đột nhiên nhớ lại, Lê Ảnh mỗi lần ở bên anh qua đêm, hôm sau đều mặc quần dài hoặc váy dài. Ánh mắt đối diện, Lê Ảnh mắt đỏ hoe, ngón tay nắm chặt áo anh. Hứa Cảnh Tây thấp giọng, ngồi yên, tôi bôi thuốc cho em. Lê Ảnh từ từ thả tay, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, đặt chân lên đùi anh. Anh cúi đầu, mở lọ thuốc cao, lấy tăm bông y tế nhúng vào nước thuốc, rồi bôi từng vòng quanh đầu gối của cô. Hơi nước từ hồ bơi tỏa ra, căn phòng yên tĩnh. Sau khi bôi xong, ánh mắt Hứa Cảnh Tây dừng lại trên miệng cô. Bên trong phồng lên, Hứa Cảnh Tây nhận ra điều gì đó, nhíu mày, trong miệng có gì sao? Cô từ từ mở miệng, là kẹo nổ. Hứa Cảnh Tây bật cười, cô còn giữ đến bây giờ, cố tình ngậm để sau đó phàn nàn với anh. Hứa Cảnh Tây xoa đầu cô, về phòng rồi ăn. Cô mím môi không nói, không biết là do uống quá nhiều rượu hay không, từ từ trèo lên lưng anh, tay vòng qua cổ Hứa Cảnh Tây, yên lặng tựa vào lưng anh, muốn anh cõng. Hứa Cảnh Tây thở dài, đặt tay lên đùi cô, nhấc cô gái nhỏ nhẹ như một con búp bê nhồi bông, cứ thế cõng cô lên lầu. Khi Lê Ảnh nghỉ dậy, đã đến giờ ăn trưa. Căn phòng rộng chỉ có mình cô. Cô lật chăn xuống giường, vấp phải vài bao bì kẹo nổ. Tối qua đã bóc sao? Cô dùng hay anh dùng? Nhớ không rõ, cúi xuống nhặt lên vứt vào thùng rác. Lát nữa người giúp việc đến dọn dẹp cũng ngại ngùng. Ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, thỉnh thoảng tiếng gió xào xạc trong rừng trúc, kèm theo tiếng chim hót. Lần nào cũng vậy, dù ở với Hứa Cảnh Tây ở đâu, sáng dậy luôn có vài bộ quần áo chuẩn bị sẵn cho cô. Lê Ảnh thay váy trắng, chải tóc sau đầu, mở cửa xuống lầu, cảm giác rất xa lạ. Biết đây không phải nhà anh, chắc là một căn biệt thự anh nhớ tới nên đến ở, cả vườn đầy hoa sơn trà. Nở trong khu vườn cổ kính, vườn quá rộng, Lê Ảnh không tìm thấy ai. Cùng Liên Bá đến nhà ăn, họ nấu cho cô cháo đậu đỏ, bánh ngọt xanh thơm, bánh ngọt hình quả hồng. Nghe Liên Bá nói, vườn sơn trà này chỉ nở mùa này, qua mùa hoa sẽ có hoa tử đằng, mùa đông có hoa mai, muốn đến xem thì lúc nào cũng được. Lê Ảnh thử một muỗng cháo, vừa ăn vừa ngắm cảnh qua cửa sổ, nơi này rất thích hợp để tìm cảm hứng vẽ tranh. Một lát sau, hỏi Liên Bá, ông chủ thường không đến đây lắm nhỉ? Cô còn nhớ, tối qua Hứa Cảnh Tây không tìm được bảng điều khiển nhiệt độ trong phòng ngủ. Đành phải ôm cô ngủ cho ấm. Cũng có thể, Liên Bá không nói thêm. Ra khỏi nhà ăn, đi cho chim ăn, lồng chim treo dưới mái hiên râm mát. Liên Bá múc một ít thức ăn. Chim hoa nhỏ rất tham ăn, kêu ríu rít. Liên Bá rất cưng con chim này, múc thêm một muỗng nữa. Nó có tên không? Lê Ảnh hỏi. Không, Liên Bá đặt lọ thức ăn. Ông chủ lười đặt tên. Ông ấy nói dù sao cũng chỉ là một con vật. Đặt tên làm gì? Thường gọi nó là chim nhỏ. Một con vật, một bên mua nhà cưng chiều, một bên đầy miệng chê là con vật. Tên cũng lười đặt, thật là Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh múc một muỗng cháo đậu đỏ. Chim nhỏ, nghe cũng hay đấy chứ. Cách gọi này, chỉ có Hứa Cảnh Tây với tính tình thoải mái mới gọi như vậy. Nó là loại chim có bộ lông đẹp nhất thế gian. Liên Bá hỏi cô muốn mang về thành phố không? Đồng thời kiên nhẫn nhắc nhở, con này được nuôi cưng chiều. Tìm người chuyên nuôi chim chăm sóc thì tốt hơn. Nghe xong, Lê Ảnh không nhớ rõ mình đã nói gì. Lấy gì mang về nuôi? Liên Bá bổ sung, ông chủ sáng nay dặn. Tối qua cô say rượu, đòi ông chủ cho con chim. Ông chủ liền tặng cho cô. Còn căn nhà này, cô có thời gian ký tên. Ngôi nhà thuộc về cô. Thật sự cho cô sao? Hào phóng vậy, chỉ cần hỏi. Anh ấy liền cho sao? Sau này chán rồi, chia tay rồi, căn nhà này để lại cho cô ngồi ngắm sao? Lê Ảnh ăn mà không tập trung, dừng lại lâu mới nhớ ra ăn. Tối qua cô uống say đã làm gì? Bắt anh cho chim, không cho thì làm ầm lên, mất hết tự trọng, vết sưng trên đầu gối là sao? Say rượu ngã ở cửa thư phòng. Lê Ảnh nói, chim tôi không cần. Ông nuôi quen rồi, ông nuôi đi, nhìn một chút cũng thấy hài lòng. Liên Bá không nói thêm. Nhớ lại, Lê Ảnh giơ ngón cái lên với Liên Bá. Hầm rượu nhà ông đúng là tuyệt. Uống không sao, uống xong không sao. Liên Bá cười nhẹ, Lê Ảnh nhìn ra cửa sổ. Hỏi tiếp, ông chủ uống một ly rượu brandy cao độ mà không sao? Có khác không? Ly của ông ấy độ cao hơn. Liên Bá nói, cách trương.